One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 533, chương 608. Chương 116, học tập. Không chỉ là nhận thức, Cổ Vân cũng là ta giáo đi ra. Là đồ đệ của ta, Biscuit Cruiser cười nhìn hai người. Nghe được Biscuit Cruiser, Kỳ triệt để sửng sốt. Cổ Vân là cái tên này đồ đệ. Đây rốt cuộc là thật giả? Nếu thật là, vậy người này chính là bọn họ. Thật giả, người thật tốt lợi hại a. Không có cái gì tâm cơ Freaks trực tiếp tin tưởng Biscuit Cruiser. Hơn nữa hắn cũng cảm giác thực tốt lợi hại. Không nghĩ tới Cổ Vân tiểu tử kia cư nhiên đã xuất sư. Thời gian thật sự là chỉ chớp mắt liền trôi qua. Nói như vậy, cái kia hai người các ngươi cũng là chức nghiệp thợ săn đi. Hơn nữa hẳn là cũng thông qua bí mật thí nghiệm đi, Ticat Cruiser cười nhìn hai người. Hừm, Fix gật gù, thật là khiến người hoài niệm đâu. Biscuit Cruiser cảm khái mở miệng, bất quá não động cũng ở mở ra. Thật rất muốn lần thứ hai là một lần giám khảo đây. Gặp gỡ cái này tóc trắng tiểu quỷ. Vậy thì mạnh mẽ ngược một hồi, phòng trừng sẽ rất thú vị. Ở Ticat Cruiser cường đại lý do phía dưới, Fix cùng Killua cũng không có ý kiến. Dù sao bọn họ cũng muốn biến không chín mạnh. Hơn nữa cái tên này nếu là Cổ Vân sư phụ, vậy khẳng định rất mạnh. 15 phút đi qua, Ticat một quần lộ bình tĩnh nhìn đứng ở trước mặt nàng nam tử tóc đỏ bĩu bĩu bị cắt xuống tóc. Hai mắt không khỏi lộ ra ý lạnh. Người tóc bị ta cắt xuống. Dùng cái này, cắt chém chuyên gia thẩm mỹ. Ta à, chỉ cần đem cắt xuống tóc ăn đi, liền có thể biết được. Những cái liền tóc chủ nhân đều vô pháp biết được nhục thể tướng quan Đông Tây, nam tử tóc đỏ điên. Cuồng hô to, cầm trong tay mái tóc màu vàng ống để vào trong miệng. Không ngừng giảng thuật năng lực chính mình. Nam tử tóc đỏ cũng không lâu lắm thân thể đột nhiên kinh ngạc. Thật không thể tin nhìn Ticat quần hà tốt. Từ tóc chúng được biết rõ một hồi tin tức. Tuổi thật, 57 tuổi, còn có nhục thể đã rèn luyện thành không thể nào hiểu được mức độ. Như vậy bên ngoài, đã biết trước mắt cái này có thiếu nữ một dạng dung mạo. Thế nhưng chân thực Cát là một lão thái bà. Hơn nữa còn là một cái mạnh ngoại hạng gia hỏa. Nam tử tóc đỏ thả xuống bên hông tiễn đao. Ngưng trọng nhìn Biscuit Cruiser, thân là một cái vũ đấu gia. Trả lại ngươi, chỉ giáo. Nhìn dáng dấp ngươi coi tử không phải là một cái bình thường rác rưởi đây. Ta phụng bồi, Biscuit Cruiser nhàn nhạt nhìn nam tử tóc đỏ. Màu trắng bao tay vứt trên mặt đất. Cũng bày ra tư thế, nếu như người bình thường biết mình tuổi tác, hơn nữa còn biết rõ như vậy tin tức, phòng trừng ngay lập tức chính là chạy trốn. Vị vị, mồ hôi lạnh đã chảy ra, nam tử tóc đỏ ngưng trọng nhìn Biscuit Cruiser, hai chân đột nhiên giẫm một cái, cả người bay thẳng đi ra ngoài, chỉ chớp mắt thời gian. Ticat Cruiser hai tay thật giống dính lấy nam tử tóc đỏ oanh lại đây nắm đấm. Hai tay phát lực, trực tiếp đem đối thủ dùng đến không trung. Sau đó bàn tay trực tiếp nổ ra, nhìn ngã trên mặt đất nam tử tóc đỏ. Ticat Cruiser chậm rãi quay đầu, coi như ngươi mạng lớn. Nếu như dùng niệm chiến đấu, ta trực tiếp đem ngươi cho giết. Vừa chiến đấu, các ngươi từ nơi nào nhìn rõ ràng chứ? Ngoặc kép, đem địch nhân nổi giữa không trung. Cả người đổ tới bắt đầu, Fritz gật gù. Trong đầu cũng không ngừng hiện lên vừa hình ảnh. Đối thủ thực lực quyết định không kém. Là cái tên này mạnh đến nỗi quá bất hợp lý. Killua trong lòng cũng thầm nói. Biết rõ đối thủ thực lực không yếu. Thế nhưng liền khinh địch như vậy bị đánh đến. Chỉ có thể nói rõ cái tên này quá mạnh, căn bản cũng không phải một cấp bậc, đem hắn tỉ dụ thành nhân vật trò chơi, vậy hắn đắc thủ độ khó khăn nên xem như đê đi. đổi lại là các ngươi sớm đã bị đào thải. Từ khi đi tới nơi này, chỉ ta biết các ngươi đã có 2 lần suýt chút nữa chết. Loại này vận may có sẽ kéo dài đến lúc nào đâu. Biscuit Cruiser nhàn nhạt nhìn 2 người. Cả 2 cái tiểu quỷ thiên phú vô cùng tốt, kém chỉ là kinh nghiệm, hơn nữa phản ứng cũng không đủ. Có thể hợp lệ cũng chỉ có tốc độ mà thôi. Ticat, ngươi là tại sao tiến vào nơi này? Fix nghi hoặc nhìn Ticat Cruiser. Trên danh nghĩa, đương nhiên là vì là đem trò chơi này cho phá tan. Trên thực tế ta là vì bảo thạch. Có người nói có một loại bảo thạch, chỉ có nơi này mới có. Chính là chỉ định trong túi tiền đánh số 81 thẻ bài. Làm sắc hành tinh. Vậy các ngươi đây, tại sao biết tiến vào trò chơi này? Biscuit Cruiser cười gật gù. Chúng ta đương nhiên cũng là vì phá quan mà đến. Kêu lua sờ một chút còn không có khôi phục mặt. Sau đó ung dung mở miệng. Kỳ thực, trò chơi này là cha ta theo bằng hữu làm ra đến. Ta là vì tìm kiếm cha ta tâm tích, cho nên mới tiến vào trò chơi này tìm manh mối. Fritz cười nhìn Ticat Cruiser. Như vậy sao? Vậy ngươi lão ba tên gọi là gì? Ticat Cruiser kinh ngạc nhìn Fritz. Nàng cũng không nghĩ tới trò chơi này cư nhiên là tiểu quỷ này cha và bạn hắn làm ra đến. Cái kia phỏng chừng không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Hắn gọi Kim Dầu 760 lực sĩ, Fritz nhẹ giọng mở miệng. Kim Fritz, Biscuit Cruiser mắt trợn tròn. Tên tiểu quỷ này cư nhiên là kia cá nhân nhi tử. Cái kia cũng không phải là nhân vật đơn giản. Người biết hắn sao? Fix nghi hoặc nhìn Biscuit Cruiser. Làm sao có khả năng lại không biết. Hắn thế nhưng là cái phi thường có tiếng nhân vật. Trước Netero hội trưởng còn nói qua. Lấy niệm năng lực đến nói chuyện. Hắn đã có thể đi vào thế giới top 5 mạnh. Ticat Cruiser gật gù. Ticat, nếu như ngươi có thể tối nay đi tìm bảo thạch. Vậy có thể hay không trong khoảng thời gian này giao chúng ta niệm. Fritz thở một hơi thật dài. Lập tức bình tĩnh nhìn Biscuit Cruiser. Mặc dù biết lão ba khả năng rất lợi hại, thế nhưng không nghĩ tới lại lợi hại như vậy. Thế giới top 5, rốt cục chịu theo ta học sao? Ta cũng sẽ không giống Cổ Vân tiểu tử kia như vậy. Làm tốt giác ngộ sao? Ticat Cruiser cười nhìn Fritz. Là, Fritz gật gù. Đương nhiên. Giác ngộ những vật này ta vẫn luôn có. Hơn nữa mặc kệ là dạng gì huấn luyện, chúng ta đều có thể gắng vượt qua. Chúng ta thế nhưng là ở cường giả chân chính thủ hạ huấn luyện qua. Những cái nhưng là chân chính thế giới cường giả. Kiêu lua cười nhạt một tiếng. Căn bản là không có cái gì lo lắng. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.